Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Dược Đồng. Lúc này cái kia được xưng là Quách trưởng lão bà lão cũng tại Tiết Lang Trung đi cùng phía dưới đi. Vào nhà tranh, nàng nhìn một chút nằm tại bệnh trên giường, Phan Nhược Thành. Sau đó đối cô gái trẻ kia nói ra, Dục Óng Ánh, ngươi không cần lo lắng đệ đệ ngươi. Có Tiết Lang Trung trị cho hắn, bảo đảm là không có vấn đề. Người nói có đúng hay không a? Tiết Lang Trung nằm tại trên giường bệnh giả bộ như hôn mê bất tỉnh. Lương Thành nghe đến Quách trưởng lão đem vị này cô gái trẻ tuổi xưng là Dục Óng Ánh, biết mình đoán không lầm, nàng xác thực cũng là Phan Nhược Thành tỷ tỷ. Tại Lương Thành tu luyện động sát thiên mục nhìn soi mói, chỉ thấy nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, tự có một cỗ xuất trần chi ý, cũng là tại lo lắng đệ đệ thương thế tình huống dưới. Nhìn qua y nguyên dịu dàng, xem ra là một vị tính cách đoan trang nữ tử. Thế nhưng là tại Phan Nhược Thành trong trí nhớ, trừ nhớ đến cái này theo tiểu một mực yêu mến chính mình tỷ tỷ vô cùng tốt, hắn chuyện cụ thể vậy mà đều không có. Cái này khiến Lương Thành trong lòng có chút khó khăn. Có chút lo lắng sau này cùng nàng ở chung lúc có thể hay không lộ ra chân tướng gì. Lại nói Tiết Lang Trung nghe Quách trưởng lão lời nói sau sờ sờ lỗ mũi mình, nhẹ giọng hồi đáp, làm thầy thuốc, ta là không tốt bảo đảm, chỉ có thể nói là làm hết sức mà thôi. Trước mắt nhìn đến, thiếu niên này tánh mạng là không ngại, trên thân cũng sẽ không rơi xuống cái gì tàn tật. Duy nhất nha, chấm ngoặc kép. Phan Dục Óng Ánh nghe xong Tiết Lang Trung cái này do dự dự khẩu khí, nhất thời bối rối, rơi lệ nói, Tiết Lang Trung, đệ đệ ta sau này sẽ như thế nào? Mời ngươi mau cứu hắn. Tiết Lang Trung gặp nàng cuống cuồng, bận bịu trấn an nói, ngươi yên tâm, không phải cái gì vấn đề quá lớn. Đệ đệ ngươi lần này thương tâm mạch, ta chính là lo lắng hắn tốt về sau có thể sẽ thỉnh thoảng phạm điểm tiểu hồ đồ. Bình thường bệnh hay quên lớn hơn một chút, có thể sẽ không nhớ nổi một số vụn vặt chuyện cũ đến. Thực cũng không phải quá quan trọng. Phan Dục Óng Ánh nhất thời buông lỏng một hơi, bận bịu đối Tiết Lang Trung nói, đa tạ Tiết Lang Trung cứu đệ đệ ta, để ngài hao tâm tổn trí. Tiết Lang Trung cười nói, thực thiếu niên này cũng không phải ta cứu, hắn là Xích Quan thượng nhân tối hôm qua đưa tới. Nói đến ngươi cần phải cảm tạ lão nhân gia ông ta. Đến mức ta, chẳng qua là tận một số thầy thuốc bản phận mà thôi. Lương Thành tại trên giường bệnh nghe lấy những thứ này đối thoại, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Nghĩ đến sau này mình có thể theo Tiết Lang Trung chỗ nói tình huống, giả bộ như không nhớ nổi một ít chuyện, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể mập mờ đi qua. Này cũng là một chuyện tốt. Phan Dục Óng Ánh tuy nhiên ghi nhớ lấy đệ đệ, một mực không muốn đi, nhưng là cái kia Quách trưởng lão ở chỗ này đợi một hồi thì cảm thấy không kiên nhẫn. Sau đó nàng thúc giục nói, Dục Óng Ánh, ngươi coi như ở chỗ này cũng giúp không được cái gì, còn sẽ ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Đã hắn hiện tại không có việc gì, chúng ta thì hồi a, không muốn trì hoãn tu luyện. Phan Dục Óng Ánh bất đắc dĩ, không thể không tuân theo Quách trưởng lão lời nói. Huống chi nàng nhìn thấy đệ đệ mình cơ bản không ngại, trong lòng cũng rất vui sướng. Rốt cuộc tại chiều hôm qua chính mình còn tưởng rằng mất đi hắn. Hiện tại tình huống đã là ra ngoài ý định tốt. Sau đó Phan Dục Óng Ánh cung kính đáp, đúng. Sau đó nhìn kỹ liếc một chút nằm tại trên giường bệnh đệ đệ. Theo Quách trưởng lão, ba bước vừa quay đầu lại, lòng tràn đầy không thôi đi ra nhà tranh. Tiết Lang Trung cũng theo đưa đi ra bên ngoài. Tại cái này chi sau Lương Thành liền bắt đầu tại cái này rừng trúc trong túp lều liệu thương sinh hoạt. Bởi vì Lương Thành bản thân cũng là luyện đan sư, biết rõ luyện khí kỳ phàm nhân sau khi bị thương khôi phục tình huống, sau đó hắn liền giống như phân địa khống chế, biểu hiện ra mỗi một ngày tốt một chút bộ dáng, nửa tháng sau đã có thể xuống giường hoạt động. Trong lúc này, chỉ có Phan Dục Óng Ánh thỉnh thoảng sẽ đến quan sát Lương Thành một lần. Khoái kiếm môn người khác đều chưa có tới, Cái này cũng khó trách. Lương Thành ở chỗ này thân phận bất quá chỉ là một cái tư chất không tệ lâm thời đệ tử mà thôi. Cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Hắn cùng thời kỳ lâm thời đệ tử cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Cho nên đồng thời không có cái gì tránh thức bằng hữu. Không người để ý cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói cái kia Quách trưởng lão sau khi trở về còn từng truyền ra qua một số tiếng gió. Nói Phan Dục óng ánh người huynh đệ này sau này chỉ sợ là hội ngốc rơi. Đã không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Còn nói tình huống này là Tiết Lang Trung chính miệng chỗ nói. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Phan Nhược Thành rơi vào Thiên Khanh ngã thương thành ngu ngốc cái này chuyện mới mẻ rất nhanh liền. Tại trong tông môn truyền khắp, một cái tư chất ưu tú thiếu niên. Từ đó thành rác rưởi điểm tâm. Vấn đề này tất nhiên khiến tông môn cao tầng thở dài. Thế nhưng là vì thế âm thầm cao hứng lâm thời đệ tử cũng rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Trần trưởng lão nghe vậy về sau có chút cảm khái. Bởi vì hắn trước đó là có chút nhìn kỹ Phan Nhược Thành. Bây giờ nghe ngửi hắn thân thể tuy nhiên không ngại. Nhưng là người lại biến ngốc. Như thế tới nói cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Một cái đầu không hiệu nghiệm. Thỉnh thoảng phạm hồ đồ đệ tử. Thành tựu khẳng định có hạn. Hoàn toàn không có cái gì tiền đồ có thể nói. Từ đó về sau, Khoái Kiếm Môn trên thực tế đã đem Phan Nhược Thành theo lâm thời đệ tử bên trong xóa tên. Chỗ lấy còn không có để hắn cuốn gói rời đi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ngượng nghịu mặt mũi. Cho nên dự định hoãn một chút lại nói. Rốt cuộc đem một cái còn tại liệu thương đệ tử đuổi ra khỏi cửa. Loại chuyện này cầm tới chỗ nào nói đều là một kiện mất mặt sự tình. Tông môn cao tầng cũng sợ như vậy lạnh nhân tâm. Nghe nói Phan Nhược Thành cái này tình huống về sau. Tiết Lang Trung cảm thấy 10 phần áy náy. Thực hắn lúc đó muốn nói là cái này vị đệ tử trí nhớ có thể sẽ ra một điểm chút vấn đề. Đối ngày thường hành sự cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Càng sẽ không ảnh hưởng trí lực. Thế nhưng là không ngờ tới lời nói này xuất khẩu đi. Nghe nhầm đồn bậy lại truyền thành đệ tử này tương lai sẽ trở thành một cái kẻ ngu. Tiết Lang Trung đã từng chuyên môn đi tìm Quách trưởng lão bác bỏ tin đồn. Nói cho nàng để ý tới sai chính mình ý tứ. Thế nhưng là bà lão kia hạng gì tự cho mình siêu phàm. Nơi nào sẽ đem một cái chỉ là chữa bệnh thầy lang để vào mắt. Cái kia tự nhiên là trong miệng tùy tiện đáp một tiếng. Lại căn bản sẽ không ra mặt vì cái này đệ tử làm sáng tỏ sự thật. Sau cùng cái gọi là làm sáng tỏ sự tình đương nhiên là không phải. Cách một đoạn thời gian, Tiết Lang Trung nhìn đến sự tình không có một chút biến hóa. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tại cái này về sau cùng Lương Thành nói lên sự tình lúc. Liên tục hướng hắn nói xin lỗi. Áy náy không thôi. Cảm thấy mình vô ý một câu. Thì đem người ta tiến tới con đường tất cả đều hủy. Lương Thành cũng cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Vốn là ngốc vẫn là không ngốc. Tự mình biết là được. Người khác nghĩ như thế nào không quan trọng. Nhưng là bây giờ bốc lên dùng Phan Nhược Thành thân phận chính là vì tiến vào Khoái Kiếm Môn. Trở thành đệ tử, cứ như vậy thì không làm được. Muốn nói rời đi Khoái Kiếm Môn đi ra bên ngoài sông sáo. Cái kia cũng không phải không được. Nhưng dù sao cũng là trì hoãn thời gian. Nơi đó có trực tiếp tiến vào Khoái Kiếm Môn bớt việc đây. Muốn là lên làm Khoái Kiếm Môn đệ tử. Liền xem như có cái hợp lý thân phận. Sau đó lại chậm chậm mưu toan. Nhìn xem sau này nên làm như thế nào. Có hay không phù hợp thời cơ trở lại chính mình cần phải tồn tại thời không đi. Hiện tại xem ra còn phải lần nữa mưu đồ một phen. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng có chút phiền muộn. Tiết Lang Trung nhìn đến Lương Thành sắc mặt có chút không đúng. Trong lòng càng là áy náy. Sau đó hắn nghĩ một hồi. Cảm thấy mình đã tạo thành cái này hậu quả. Chính mình thì cần phải suy nghĩ chút biện pháp. Gánh vác lên trách nhiệm tới. Cân nhắc một lát, Tiết Lang Trung nói ra. Như Thành, người nhìn có thể hay không dạng này. Người nếu là không có lâm thời đệ tử thân phận. Một khi thương thế tốt lên khả năng liền sẽ được đưa về nhà đi. Muốn lưu ở Khoái Kiếm Môn cũng có biện pháp. Thẳng thắn ngươi thì lưu ở ta nơi này chúc hương trai làm một tên dược đồng. Vấn đề này ta đi cùng trưởng môn nói một câu là được. Hắn chắc chắn sẽ không bác bỏ ta mặt mũi. Mấu chốt là chính ngươi có nguyện ý hay không. Lương Thành nghĩ thầm muốn là ở chỗ này làm dược đồng. Theo như thế cái thầy lang sư phụ lăn lộn sau cùng có thể học cái gì. Sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Tiết Lang Trung nhìn ra Lương Thành do dự, tiếp lấy an ủi, Như Thành, ta biết ngươi muốn học tập đường đường chính chính kiếm pháp cùng pháp thuật. Như là không muốn học y, lưu tại ta chỗ này thực cũng coi là dạy hư học sinh. Thế nhưng là ta có một ý tưởng, ngươi có thể đem ta chỗ này coi như một cái ván cầu. Sau này lại nghĩ biện pháp tiến vào khoái kiếm môn làm chính thức đệ tử. Thế nhưng là... đã làm thuốc đồng muốn thế nào mới có thể làm chính thức đệ tử đâu? Lương Thành hỏi. Tiết Lang Trung mỉm cười. Thực ta cái này chúc hương trai là dễ dàng nhất nhìn thấy khoái kiếm môn đại nhân vật địa phương. Người muốn nha, vô luận là tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối, hoặc là bị thương gì, bọn họ đều muốn tới tìm ta. Đúng hay không? Huống chi ta còn hơi thông đan đạo. Có khi hội giúp bọn hắn luyện chế một số tụ khí đan một loại đồ vật. Ngươi tại ta chỗ này. Lúc nào cũng tại bọn họ trước mắt lác. Ngốc vẫn là không ngốc đây không phải là vừa nhìn thấy ngay sao. Lương Thành làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tiết Lang Trung ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Tiết Lang Trung gật đầu một cái. Đúng. Ngươi tại ta chỗ này trước tiên làm cái dược đồng. Cái kia liền có thể lưu tại khoái kiếm môn. Đợi đến tông môn cao tầng tới nơi này thời điểm, ta nhiều an bài ngươi tại bọn họ trước mắt biểu diễn. Tư chất ngươi lại không kém. Bọn họ nhìn đến ngươi tâm trí bình thường lúc, ta tại thừa cơ lại giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Khác không nói, làm cái chính thức đệ tử hẳn là không có vấn đề. Lương Thành nghĩ thầm như thế một cọc có thể thực, hiện sự tình, sau đó gật đầu nói. Tốt a. Cái kia liền đa tạ Tiết Lang Trung hao tâm tổn trí. Ta nguyện ý nghe tiên sinh an bài. Tốt, đã như vậy, ngươi thì an tâm dưỡng thương a. Sau khi thương thế lành ngươi thì lưu tại ta chỗ này làm dược đồng. Chỉ là đã muốn làm dược đồng. Loại này trị bệnh cứu người sự tình lại là trò đùa không được. Ta trước dạy ngươi học tập một số dược lý. Như thế tới nói, cũng không uổng công ngươi đến ta cái này chúc hương trai một trận. Nói xong Tiết Lang Trung đến, một bên trên giá sách lật qua, sau đó lấy ra một cái thẻ tre, đưa nó hai tay đưa cho Lương Thành. Lương Thành gặp Tiết Lang Trung sắc mặt trịnh trọng, chính mình làm luyện đan sư đương nhiên có thể lý giải. Biết y đạo chuyện này trong lòng hắn cũng không bình thường. Thái độ khinh suất khó lường, sau đó Lương Thành cũng trịnh trọng hai tay tiếp nhận cái này một bó thẻ tre. Nhưng trong lòng phạm lên nói thầm, hắn muốn tại cái này địa phương thế mà còn không có trang giấy sách. Cái kia phải là nhiều sao xa xưa thời đại a? Chính mình chẳng lẽ sử dụng thiên la tàm ti vượt qua xa xưa như vậy thời không? Đi tới viễn cổ thời đại sao? Tiết Lang Trung gặp Lương Thành thần thái trịnh trọng, sau đó đối với hắn thái độ này hết sức hài lòng. Trong lòng cảm thấy thiếu niên này là cái khả tạo chi tài. Chỉ là không biết hắn học y thiên phú như thế nào. Như là hắn có nhất định thiên phú. Chính mình ngại gì liền thật tốt giáo sư hắn đây. Sau đó sau mấy tháng. Lương Thành ngụy trang thương thế rất tốt về sau. Liền lưu tại Tiết Lang Trung cái này chúc hương trai. Ở đây làm một cái dược đồng. Tìm kiếm kỳ ngộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.